Ma thần thiên quân, chương 619, đi vào tử vong địa vực chỗ sâu, gocchuyenaudio.com, táng thiên chi địa có một cái đặc thù, đó là muốn đi vào trong đó phải đảm bảo linh hồn lực lượng luôn phải bảo vệ lấy thân thể, nếu không để táng thiên chi khí thẩm thấu vào thể nội thì đúng là có khả năng rơi vào kết quả vạ kiếp bất phục. Cũng vì nguyên nhân này mà tất cả tu giả tại trong táng thiên chi địa đều phải tùy thời bảo vệ lấy linh hồn cùng có đủ loại bảo vật để tăng lên linh hồn lực. Mà đây cũng chính là một trong mấy lý do chủ yếu khiến cho thiêu kiêu, đại năng cũng không nhiều người dám tại tử vong địa vực lấy linh hồn ra tẩy lễ, nếu không may để linh hồn thương tổn thì có khả năng nuốt hận trong táng thiên chi địa. Thiên quân đối với những này không để ý, hắn linh hồn lực lượng đúng là không có đột phá hỗn độn cảnh nhưng so về số lượng thậm chí đã nhỉnh hơn bình thường hỗn độn cảnh, ngoài ra hắn còn có lôi kiếp dịch dùng không hết, nếu như linh hồn lực có tiêu hao đáng kể thì cũng có thể đi luyện hóa lôi kiếp dịch đến tầm bổ là được, có những này dựa vào, hắn ngay tại lần đầu đến tử vong địa vực đã để cho linh hồn tẩy lễ rồi, cơ bản là cái quái vật không sợ chết. Thủy tiêu tịch diệt mạnh yếu là khác nhau nên đối với những tu giả đến tử vong địa vực với mục đích lịch luyện thông thường đều đứng ở ngoại vi của tử vong địa vực mà thôi, đây là để đảm bảo nếu xuất hiện mạnh mẽ thủy triều tịch diệt thì có thể nhanh chóng chạy ra ngoài tử vong địa vực, bằng không đúng là muốn chết. Bốn cái tu giả hư vô cảnh đại năng chạy ra ngoài tử vong địa vực mới kinh ngạc nhìn lại chỗ thiên quân, hắn một chút phản ứng cũng không có, vẫn đứng tại chỗ đó giống như ban đầu, không những thế còn có chút thất thần vô cùng kỳ lạ. Bất quá bọn hắn CS dù lại kinh ngạc cũng không có nói cái gì, vẫn luôn bảo trì trầm mặc lẫn nhau không có quan hệ gì, đang nhìn đến chỗ thiên quân thì chợt đồng tử tập thể co rụt lại, thiên quân những đã di chuyển, không phải chạy ra tử vong địa vực mà là một đường hướng thẳng vào tử vong địa vực chỗ sâu. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy một cái vẻ ngoài chỉ như nam hài 9 tuổi đã đi vào tử vong địa vực chỗ sâu, mục đích đương nhiên không cần nói cũng biết. Thiên quân đứng tại bên trong thủy triều tịch diệt tiếp nhận nó lực lượng tẩy lễ, loại lực lượng cổ quái đi vào thân thể mình là gì hắn không biết, do đó liền đặt tên nó là lực lượng tẩy lễ, nếu là thông thường tu giả thì đều sẽ đem lực lượng tự thân ra tiến hành tẩy lễ nhưng thiên quân lại không được, hắn lực lượng quá mức tinh thuần mạnh mẽ, thủy triều tịch diệt lực lượng nhưng lại không có khả năng tiến hành tẩy lễ mà chỉ có thể khiến hắn tiêu hao nhỏ bé không đáng kể, thiên quân tính toán bản thân cho dù đứng tại trong này mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng không phải không được. Đương nhiên đó là khi hắn không để linh hồn tiếp nhận tẩy lễ điên cuồng như lúc này. Tại lúc hắn mới vào tử vong địa vực tại hoàn cảnh bình thường để linh hồn tiến hành tẩy lễ đối với thiên quân đúng là không có chút nào ảnh hưởng, thế nhưng tại trong thủy triều tịch diệt lại khác, hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng linh hồn của mình đang tại thời khắc đều tăng lên, thôn hồn hư luyện quyết không ngừng vận chuyển nâng cao linh hồn lực lượng số lượng, thủy triều tịch diệt lực lượng tiến hành tẩy lễ gấp trăm lần so với bình thường đem tạp chất loại bỏ khiến cho số lượng này giảm đi nhưng lại khiến cho linh. gocchuyenaudio.com hồn lực lượng chất lượng được đề thăng, cả hai đồng thời tác động nhưng lại có thể khiến cho linh hồn của thiên quân càng về sau càng mạnh mẽ, tuy còn không có khả năng đột phá hư vô cảnh tầng thứ nhưng cũng là đỉnh phong trong tầng thứ này, mà lại mạnh mẽ hơn đồng giai rất nhiều. Thủy triều sẽ kéo dài một khắc, sau một khắc ta đại khái có thể đem linh hồn lực lượng cô đọng được một phần ức, mà thôn hồn hư luyện quyết tiêu hao cũng không sai biệt lắm 1% vạn những linh hồn lực lượng giải rác trong thức hải, xem ra muốn đạt đến lý tưởng của ta vẫn còn ở thời gian dài. Thiên quân âm thầm tính toán, thôn hồn hư luyện quyết đặc tính chính là không ngừng hút lấy linh hồn lực lượng vô chủ đến lớn mạnh bản thân, nói cách khác chỉ cần thiên quân hắn có được vô tận linh hồn thể đem thôn phệ tu luyện thì một ngày kia đột phá hỗn độn cảnh cũng không phải không được. 800 vạn dặm khoảng cách không dài không ngắn, càng vào trong thì lực lượng tẩy lễ sẽ càng mạnh, bất quá cũng không tiêu hao được bao nhiêu lực lượng của ta, chỉ cần không gặp phải siêu cấp thủy triều tịch diệt thì ta có thể không cần phải lo lắng, đến lúc đó không để linh hồn tiếp nhận tẩy lễ là được. Thời gian thủy triều tịch diệt xuất hiện gần đến một khắc thì thiên quân hai con ngươi trong suốt cũng mở ra, tính toán một chút hắn liền cất bước chạy vào tử vong địa vực chỗ sâu. Tu giả thông thường cho dù là hỗn độn độn cảnh đại năng đều kiêng kỵ cực kỳ, tử vong địa vực lại trở thành một chỗ tu hành cho thiên quân, hắn tại đây nhưng đã có một bước lột xác cực lớn. Theo thiên quân đi vào thì cũng cảm nhận được lực lượng tẩy lễ chậm chậm tăng lên, sau khi thủy triều tịch diệt qua đi thì tẩy lễ lực lượng liền quay trở về như ban đầu, chỉ khác đó là càng vào sâu bên trong lực lượng tẩy lễ cũng sẽ theo đó tăng lên. Thì ra là như thế. Bất chợt hắn hiểu ra làm sao cho dù là hỗn độn cảnh cũng không thể đi vào quá sâu trong tử vong địa vực này, càng vào sâu thì tẩy lễ lực lượng sẽ càng tăng lên, thủy triều tịch diệt lực lượng lại càng khủng bố, tại bên ngoài gấp 10 lần lực lượng tẩy lễ với bên trong 10 lần lực lượng là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, mà lại chỗ này cơ bản là không có ai dám phi hành, phía trên nhưng có khả năng bị cuốn vào càng mạnh hơn khu vực tẩy lễ, lập tức có khả năng bị ném đến không địa phương trong tử vong địa vực. Tu giả đi vào tử vong địa vực này hầu hết đều chỉ có thể đi bộ hoặc chạy chậm mà thôi. Tăng lên tốc độ có khả năng gặp đến hung hiểm không biết. Thiên quân lúc này di chuyển tốc độ có thể xem là khá nhanh, 3 canh giờ qua đi hắn nhưng đã đi được hơn vạn dặm, dựa theo những hỗn độn cảnh trí nhớ kia hắn cơ hồ không có gặp đến trở ngại gì, một đường đi thẳng đến đây, mà tại đây hắn có thể cảm nhận được tẩy lễ lực lượng đã tăng lên 2 thành so với khu vực ngoại vi. Đúng là tăng lên không ít, nếu đi đến 800 dặm phạm vi thì tẩy lễ lực lượng có lẽ phải gấp mấy chục lần tăng lên so với ngoại vi kia. Tại bình thường còn có thể để linh hồn tiến hành tẩy lễ, nếu gặp đến thủy triều tịch diệt ta chỉ có thể đóng lại thức hải. Hắn hơi dừng lại một chút suy tư, cũng đã đến lúc cái kia thủy triều tịch diệt xuất hiện, hắn muốn xem có thể nhận ra chỗ nào đặc dị hay không. Ông, ào, lại là tràng cảnh quen thuộc tử vong địa vực nơi sâu đột nhiên vang lên từng đợt vang. gocchuyenaudio.com Vọng, đại địa như có như không dung chuyển, một loại áp bách không tên hiện hữu, tẩy lễ lực lượng bắt đầu tăng lên, bất quá tăng lên cũng không có nhiều như 3 canh giờ trước, đại khái cũng chỉ gấp 10 lần so với nguyên bản mà thôi, đối với thiên quân nhưng xem như không chuyển. Ồ, xem ra ta cũng khá may mắn. Thiên quân cảm nhận được những này thì khóe miệng khẽ cười, tại trong lúc thủy triều tịch diệt xuất hiện thì tất cả hung hiểm sẽ biến mất, nói cách khác hắn có thể tại trong lúc này không chút nào quan tâm hung hiểm xung quanh, một đường lao nhanh như bay, một khắc này có thể đi được thậm chí còn gấp mấy lần quãng đường hắn đi 3 canh giờ vừa rồi. Ông, vù, vù, theo hắn vừa di chuyển vừa vận khởi thôn hồn hư luyện quyết thì liền để cho hư không vết rách tăng lên nhiều, một đường lao nhanh liền cũng để lại một đường hư không vết rách đen kịt dài rằng rạc, vừa di chuyển lại cũng vừa đến linh hồn tẩy lễ cô đọng cùng tăng lên. Hừm, đại khái lao nhanh được gần một khắc thiên quân liền dừng lại thả chậm tốc độ, một khắc hắn nhưng đã đi được hơn 3 vạn dặm, tẩy lễ lực lượng ở đây so với khu vực ngoại vi cơ hồ đã gấp đôi rồi, bất quá hắn cũng không để tâm nhiều lắm, nếu không có thủy triều tịch diệt thì hắn cũng không có quan tâm nhiều, tại chỗ sâu hơn nữa thì những tẩy lễ lực lượng bình thường này cũng không có khả năng làm gì được hắn, bất quá nếu gặp đến thủy triều tịch diệt gấp ngàn lần hoặc hơn nữa so với nguyên bản thì đúng là nguy hiểm vô cùng, hắn sẽ không dám thờ ơ như lúc này. Đương nhiên, căn cứ theo mấy vị hỗn độn cảnh trước kia trí nhớ thì gấp ngàn lần tăng lên cũng rất ít khi xuất hiện, mà thiên quân thì hắn chắc chắn không phải quỷ xui xẻo như thế, mới đi vào đã gặp đến loại này đáng sợ thủy triều tịch diệt. Sau đó hắn lại đi tốc độ như trước, 3 canh giờ qua đi liền đã đi được hơn 1 vạn dặm, hết cách rồi, những cái kia hung hiểm do tẩy lễ lực lượng đột nhiên tăng mạnh tại một số địa điểm khiến cho hỗn độn cảnh cũng phải sợ hãi, thiên quân sẽ không dám lãnh đạp, nhất là khi chính y thần cũng phải nhắc nhở hắn cẩn thận những điểm này, bản thân y thần nhưng cũng từng suýt chút nữa nuốt hận khi không may lạc một chỗ như thế. Lần thứ 3 hắn gặp thủy triều tịch diệt cũng chỉ có tăng lên so với nguyên bản 20 lần tầm đó mà thôi, tùy rằng vẫn có thể khiến linh hồn lực tí ti cô đọng lại, khiến cho nó cường đại lên một chút nhưng tẩy lễ làm tiêu hao linh hồn lực lượng còn không bằng linh hồn lực do vận chuyển thôn hồn hư luyện quyết sinh ra, hắn tại trong hoàn cảnh này thậm chí còn không dám toàn diện vận chuyển thôn hồn hư luyện quyết. Những này nếu bị người biết tin tưởng thiên quân sẽ bị vô số đại năng buông xuống mặt mũi điên cuồng truy sát, hắn loại này không hợp lẽ thường lớn lên chắc chắn sẽ khiến nhiều người sợ hãi, ghen ghét chắc chắn sẽ muốn đem hắn bóp chết từ trong trứng nước. Tại lần thứ 3 thủy triều tịch diệt này hắn lại càng không có cố kỵ liền đã thả ra toàn bộ tốc độ, một khắc trôi đi hắn đã đi thêm được 5 vạn dặm, như vậy cũng đã đi được hơn 10 vạn dặm, cái này vị trí muốn đi vào được cơ hồ đều là hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 trở lên, mà bọn hắn tuyệt đối không có khả năng như thiên quân đi được nhanh như thế, bọn hắn không có khả năng chịu được lực lượng tẩy lễ thay đổi nhanh chóng như thế, thông thường phải dùng đến. gocchuyenaudio.com, chỉ ít là 1 năm. Thiên quân mới có nửa ngày đã làm được chuyện này thì có thể thấy được chênh lệch lớn đến như thế nào, cho dù là hỗn độn cảnh đại năng cũng khó có thể so sánh. Mà theo thiên quân đi vào càng sâu thì thiên quân đao khí linh lại càng truyền ra tâm tình kích động cùng vui sướng, nó cảm nhận được vị trí lột xác của mình càng lúc càng gần rồi. Có mấy lần khi tẩy lễ lực lượng đột nhiên tăng mạnh nó đã có xúc động để thiên quân cho nó đi ra thể nội thế giới cảm nhận một chút, đương nhiên liền bị thiên quân một ngụm từ chối, hiện tại còn chưa phải lúc đó. thiên quân tại trong thủy triều tịch diệt lại đột nhiên tăng tốc, thủy triều tịch diệt đi qua lại sẽ đi chậm rất nhiều, thấm thoát mấy cái liền đã trôi qua một tháng này hắn đã đi được gần 300 vạn dặm, gặp đến 5 lần gấp trăm lần tẩy lễ, lại thêm mấy chỗ này đều có tẩy lễ lực lượng gấp mười mấy, 20 lần so với khu vực ngoại vi, lại gấp trăm lần lên thì đã gấp hơn ngàn lần so với khu vực ngoại vi, thôn hồn hư luyện quyết vận chuyển tối đa thậm chí còn không kịp cung cấp linh hồn lực lượng nhiều bằng tẩy lễ lực lượng loại bỏ đi tạp chất. Bất quá sau đó hắn lại có 3 canh giờ giảm sóc, có thể nhanh chóng đem linh hồn lực một lần nữa nạp đến tràn đầy. Một tháng liền đã có thể tiêu hao 2 thành tinh thuần linh hồn lực trong thức hải, mà linh hồn lực so với trước cũng đã mạnh lên trông thấy, lúc này chỉ e để hư vô cảnh tầng thứ sử dụng công kích linh hồn cũng chưa chắc có thể tổn thương được linh hồn của ta. Một tháng quan đi thiên quân đương nhiên cũng có tăng lên vô cùng lớn, so với nguyên bản linh hồn đã mạnh mẽ hơn nhiều, đại khái đã cô đọng hơn mất phần, nếu cứ tiếp tục như này, không ra 5 năm, hắn linh hồn lực lượng thật có khả năng đem giết chết hỗn độn cảnh linh hồn, đương nhiên đó là hắn trong 5 năm này phải có đầy đủ tinh thuần linh hồn lực lượng cho thôn hồn hư luyện quyết vận chuyển thôn phệ mới được, mà cái này thiên quân đã có dự định sẵn, chỉ cần không ngừng chém giết địch nhân thì hắn cơ bản là không bao giờ phát sầu vì thiếu thốn lực lượng đến đề thăng linh hồn lực lượng cũng như tu vi. Mà lại một tháng qua đi hắn không gặp đến một lần thủy triều tịch diệt quá mức mạnh mẽ nào, vẫn có thể ung dung trôi qua một tháng không ngừng co đọng linh hồn lực lượng, bất quá những may mắn này xem ra đã không còn, hắn đang trầm tư thì đột nhiên cảm thấy được chấn động kỳ lạ, thủy triều tịch diệt đã lại đến, bất quá nó so với trước kia mỗi lần đều khác biệt, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng tu vi đang quấn quanh thân tại thời khắc trôi đi, thôn hồn hư luyện quyết điên cuồng vận chuyển cung cấp linh hồn lực lượng lớn mạnh, linh hồn cũng xa xa không kịp những tạp chất bị đẩy ra. Thiên quân lập tức biết đến chuyện gì xảy ra, gấp ngàn lần tẩy lễ lực lượng, hắn ánh mắt lập lòe lẩm bẩm, thủy triều còn chưa đến, một chút chấn động đã khiến hắn bị tẩy lễ đáng sợ như thế, chân chính thủy triều quét qua còn mạnh mẽ khủng bố cỡ nào. Chạy hay còn là đứng tại chỗ tiếp nhận tẩy lễ, đêm qua say rượu, a hi hi, tác giả, Đế Thanh Cách Chương.